xuống nước thôi, cho nên, bạn ấy vẫn là Sử Nam. Ta gọi là anh Phê vì quen mồm, thay vì là Phê thì cứ Phê cho dễ viết. GT, cách chương.